Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 27, C27, hôn ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt trắng tiết của Khương Xu tựa như đột nhiên lau lên một tầng son phấn thật dày. Đỏ đến nhỏ máu, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bởi vì ban ngày vừa mới cưỡng hôn Thích Trường Ninh, hiện tại nàng trước cửa đòi nợ. Quỷ trong lòng Khương Xu đã làm ầm ĩ hết một ngày. Bị Thích Trường Ninh hỏi một câu liền chống đỡ không được. Tỷ tỷ, ta làm vậy bởi vì ngươi nghi oan cho ta, cho nên ta mới tức giận làm ra loại chuyện đó. Tuyệt đối ta không có suy nghĩ nào không an phận đối với ngươi. Thích Trường Ninh chậm rãi nói. Nói như vậy, ai ra bị ngươi hôn là lãng phí lắm sao? Khương Xu nói. Thế nhưng là tỷ tỷ cưỡng hôn ta trước. Ngươi có chứng cứ sao? Thích Trường Ninh cười nửa vời. Chuyện không có chứng cứ. Làm gì không duyên cớ nói xấu ai ra? Khương Xu, nàng không nghĩ người câm ăn Hoàng Liên Bắc. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Vậy tỷ tỷ có chứng cứ sao? Ngươi nói ta cưỡng hôn ngươi. Ngươi cũng không có chứng cứ. Nói xong lời này, nàng liền lập tức hối hận. Quan hệ của nàng cùng Thích Trường Ninh lại không tốt bao nhiêu. Giống như là cùng một dạng học sinh tiểu học cãi nhau làm rối loạn trong trường. Thích Trường Ninh làm sao lại làm bộ yêu thương nàng đâu. Thật sự là bởi vì gần nhất từ trên thân Thích Trường Ninh, Khương Xu rất ít cảm giác nguy hiểm áp bách đến sinh mệnh mình. Đồng thời nàng đối với mình dáng vẻ tựa hồ quá dung túng, để cho mình biết chưa biết phát giác mà quên đi phép tắc. Quả nhiên, nói xong lời này, sắc mặt Thích Trường Ninh tối sầm lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn phủ nhận, ta, Khương Xu còn chưa nghĩ ra làm sao để biện minh, cái cằm liền bị Thích Trường Ninh nắm, lời đến khóe miệng liền nuốt trọn xuống dưới. Nàng chăm chú nhìn Thích Trường Ninh, trời đã khuya như thế nhưng Thích Trường Ninh vẫn trang điểm rất tinh xảo. Lông mày đen, mắt phượng sáng, sống mũi cao, người đẹp như bước ra từ bức họa. Đối với khuôn mặt dạng này, tim Khương Xu không khỏi đập rộn lên. Thích Trường Ninh hơi cong môi nở nụ cười. Lúc Khương Xu không có chút nào phòng bị tình huống, nàng lập tức đưa người kia đẩy lên trên giường. Hai tay nữ nhân trèo chống tại bên gáy của nàng, nhẹ nhàng nắm vuốt cằm của nàng hỏi. Cho ngươi thêm một cơ hội. Nghĩ cho kỹ rồi nói lại cho ta nghe. Khương Xu thở dài, bất đắc dĩ nói. Vậy tỷ tỷ nghĩ phải làm thế nào thì mới bằng lòng tha thứ cho ta? Thích Trường Ninh ở trên cao nhìn xuống, dùng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nói. Ai ra muốn hôn ngược trở lại? Khương Xu nháy nháy mắt. Nàng phải mất 3 giây mới ý thức được Thích Trường Ninh nói cái gì. Lập tức kịch liệt giằng co, khó có thể lý giải được mạch não kín của Thích Trường Ninh. Chẳng lẽ tỷ tỷ bị chó cắn rồi à? Còn muốn cắn trở về sao? Đương nhiên. Thích Trường Ninh rất thẳng thắn, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy có chút nào mà không ổn. Ai ra chính là như thế. Có thù tất báo với người khác. Có thù tất báo là báo như thế này sao? Đây chẳng phải là. Thích Trường Ninh muốn hôn nàng tại tình huống lúc hai người các nàng hoàn toàn tỉnh táo. Nữ nhân này đầu óc không có vấn đề gì đi. Sắc mặt nàng ửng đỏ, xấu hổ nói. Nhưng là tỷ tỷ không cảm thấy dạng này sẽ rất kỳ quái sao? Ngươi muốn làm loại chuyện đó đối với ta, há không là đả thương địch thủ 1000, tự tổn mình 800? Nếu không để ngươi cảm nhận một chút cảm giác bị cưỡng hôn như thế nào, thì làm sao có thể để ngươi ý thức được lúc ấy ngươi làm chuyện gì đối với ai ra? Ai ra là cảm giác thế nào? Đầu óc nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Não nàng cho đến người bình thường qua đường còn lý giải không được. Ý đồ nàng chỉ muốn nói thuyết phục Thích Trường Ninh. Vậy mà người kia lại nghĩ quá nhiều. Dù sao hôn cũng hôn qua 1 lần rồi. À không, là 2 lần mới đúng. Nàng liền nhịn một chút đi. Khương Xu có chút lúng túng suy nghĩ. Nàng đem hai mắt nhắm lại. Một bộ dạng trông có vẻ như cam chịu. Vậy, tỷ tỷ hôn muội muội đi. Không phải hôn, Thích Trường Ninh tại bên tai nàng âm thanh trầm thấp nói. Là cưỡng hôn mới đúng, cách chương.